Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 124, Liệu Thương. Chỉ mong đại công tử nghĩ thông một điểm. Sở Ly nói, thương tâm thất vọng là khó tránh khỏi. Dù sao cũng là ký thác sự phó thác thiên ngoại thiên cao thủ. Địa vị cao cả, hầu như không hoài nghi bọn họ. Không nghĩ tới một mực xảy ra vấn đề. Càng mấu chốt chính là, thiếu một cái thiên ngoại thiên cao thủ, quốc công phủ thực lực nhất thời suy yếu một tầng. Tô Như bình tĩnh tú kiểm không nói lời nào. Sở Ly nhìn nàng, cau mày nói, tổng quản, xảy ra chuyện gì chứ? Không có, Tô Như lắc đầu một cái. Không nhìn hắn, Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh. Không vội vã khởi động đại viên trí kính. Cau mày trầm ngâm nói, hoàng tề động thủ. Nói vậy tiểu thư cùng đại công tử bị cuốn vào. Lẽ nào tiểu thư bị thương? Tô Như thủy mi mắt uống trà, không nói câu nào. Sở Ly nhíu nhíu mày, thật bị thương? Có nặng hay không? Thiên ngoại thiên cao thủ không phải là tiên thiên cao thủ. Ta đi xem. Ngươi xem có ích lợi gì? Tô Như vung vung tay, ngữ khí trầm thấp, tiểu thư đang tự kỷ chữa thương đây. Bị thương không nặng? Hừ, thiếu một chút mất mạng. Sở Ly không rõ nói, tiểu thư tiếp cận thiên ngoại thiên sẽ không được thương nặng như vậy chứ? Tiêu Kỳ tu luyện võ học kỳ ảo cực kỳ, bây giờ đã có một tia thiên ngoại thiên cái bóng, đụng với thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Hoàng tề tu vi không tính tinh thâm, theo lý thuyết bị thương sẽ không quá nặng. Tô Như hừ nói, tiểu thư là vì cứu đại công tử. Hoàng tề dám đối với đại công tử động thủ, hắn đã điên rồi, biết mình bại lộ, không kết quả tốt, trực tiếp muốn giết đại công tử đây. Tô Như lạnh lùng nói, thực sự là lòng người khó dò. Những này thiên ngoại thiên cao thủ ở quốc công phủ địa vị cao cả, đãi ngộ vô cùng tốt, một mực lòng tham không đủ, còn muốn cướp quốc công phủ đồ vật, bại lộ liền muốn giết người. Chân thực là dưỡng không quen bạch nhãn lang. Sở Ly nói, tiểu thư thế đại công tử cản một chiêu. Hừm, họ Hoàng đang nói hay, bỗng nhiên ra tay. Tô Như lắc đầu nói, tiểu thư cũng không phòng bị, ỷ vào thân pháp nhanh che ở đại công tử trước mặt, mạnh mẽ đã trúng hoàng tề một quyền. Thương ở nơi nào? Sở Ly vội hỏi. Tiểu thư gắng đón đỡ hắn một quyền. Tô Như than thở, vội vàng trong lúc đó không kịp vận công, cánh tay trái đứt đoạn mất. Nàng nói lắc đầu một cái, sắc mặt trầm ngưng. Sở Ly liền đứng dậy đi ra ngoài. Mang ta đi nhìn. Ngươi đi làm gì? Tiểu thư chính vận công chữa thương, ai cũng không gặp. Tô Như vung vung tay hừ nói. Sở Ly bước chân liên tục. Ta đối với chữa thương có chút tâm đắc, có thể trợ tiểu thư một chút sức lực, ngươi có biện pháp gì? Tô Như đứng dậy cùng sau lưng hắn. Sở Ly cười nói, ta lần trước thương nhiều tầng, còn không phải rất nhanh khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm. Có biện pháp gì? Tô Như bán tín bán nghi nhìn hắn. Nàng nghe qua Sở Ly lần trước cứu nhị tiểu thư sự, thiếu một chút làm mất đi mệnh, khôi phục đến xác thực rất nhanh. Hai người đã đi ra tiểu viện, đi vào trong rừng cây. Sở Ly nói, ta luyện một môn chuyên môn chữa thương tâm pháp, hiệu quả rất tốt. Tiểu thư cũng có chuyên môn chữa thương tâm pháp? Tô Như nói. Sở Ly tức giận, tổng quản, ta sẽ hại tiểu thư hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tô Như hé miệng cười lên, gật gù, được rồi, coi như ngươi một mảnh trung tâm. Không biết tiểu thư có thể hay không thấy ngươi. Nàng nói rồi không khiến người ta quấy rối. Sở Ly nói, đi nhanh đi, bóng đêm thâm trầm, toàn bộ Ngọc Kỳ đảo đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Ánh đèn bên dưới, lầu đình các, giường cột chạm trổ, khác nào thiên cung tiên cung. Hai người ở quan tinh lâu lầu hai dừng lại. Tô Như ra hiệu hắn dừng lại, chờ mình đi lên trước xin chỉ thị một hồi, sau đó rón rén lên lầu ba. Sở Ly đã sớm mở ra đại viên trí kính. Lầu ba một tấm hương trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tiêu Kỳ chính ngồi khoanh chân, lẳng lặng vận công, cánh tay trái mang theo cờ lê, dùng vải trắng quấn quanh. Sở Ly thâm nhập nhìn lên, cánh tay trái vỡ thành từng khối từng khối. Kinh mạch đều hủy, cái khác kinh mạch cũng uể oải suy sụp, sinh cơ gần chết. Này hoàng tề tu luyện nội lực ác độc cực kỳ. Tô Như một hướng về trên đi, hắn liền theo bước lên lầu ba. Trùng Tô Như vung vung tay, Tô Như đôi mắt sáng trợn to chừng hắn. Sở Ly trực tiếp ngồi vào Tiêu Kỳ phía sau, song trưởng dán lên nàng dẻo dai phía sau lưng. Khô Vinh kinh tụ tập thảo mộc linh khí, chậm rãi truyền vào thân thể nàng, thoải mái nàng kinh mạch. Tô Như không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám quấy nhiễu. Ước quá thời gian một chun trà, Tiêu Kỳ chậm rãi mở mắt ra. Sở Ly song trưởng không buông ra, nhưng dùng linh khí thoải mái thân thể nàng. Tiểu thư, đi ta bên kia đi. Tiêu Kỳ sắc mặt hồng hào một chút, cảm nhận được Sở Ly song trưởng độ tới được nội lực tinh khiết mà sinh cơ bừng bừng. Đối với kinh mạch chữa trị hơn xa chính mình chữa thương tâm pháp. Thương thế đình chỉ chuyển biến xấu. Tiêu Kỳ âm thanh hơi có chút khàn khàn. Đi ngươi bên kia, ở thiên linh thụ bên có thể trợ chữa thương. Sở Ly nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly rút về song trưởng, Tiêu Kỳ chậm rãi ngủ lại. Tô Như bạch một chút Sở Ly, vội hỏi, tiểu thư, thương có thể khá hơn một chút. Hừm, không sao, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly. Đi thôi, ba người đi xuống lầu, đi thẳng tới Sở Ly tiểu viện, đạp xuống tiến vào tiểu viện. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy thanh khí phả vào mặt, cả người ung dung hai phần. Lúc trước không bị thương, còn không như vậy nhạy bén cảm giác. Bây giờ bệnh thể bên dưới, cảm giác nhưng càng ngày càng nhạy cảm. Sở Ly nói, Tiết Lang, nắm hai cái bồ đoàn đi ra. Vâng, Tiết Lang ứng một tiếng, tiến vào phòng khách cầm hai cái bồ đoàn, ấn lại Sở Ly ngón tay phương hướng, phóng tới thiên linh thụ bên cạnh. Tiêu Kỳ ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn, Sở Ly tọa phía sau nàng. Tô Như cùng Tiết Lăng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Sở Ly nhắm mắt, đem thiên linh thụ linh khí truyền vào Tiêu Kỳ trong cơ thể. Đồng thời ở thân thể nàng bên trong vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết. Tiêu Kỳ buông xuôi bỏ mặc, không giúp đỡ không ngăn trở, chỉ là quan sát nội lực vận hành. Bất chi bất giác rơi vào vong ngã chi cảnh. Đợi nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại thì phát hiện đã trời sáng choang. Ở giữa thái dương chiếu lên trên người ấm rung rung, nguyên bản hàn lãnh tiêu thất không gặp, phía sau lưng cuồn cuộn không ngừng độ vào linh khí. Nàng mặc sát chốc lát, kinh mạch dồi dào rắn chắc, thương thế đi tới hơn nửa, cánh tay trái còn mơ hồ đau đớn. Xương vỡ dù sao không như vậy nhanh khỏi hẳn, cần một ít ngày ăn dưỡng, nhưng kinh mạch đã thông suốt không ngại. Kinh mạch khôi phục thì lại gân cốt khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Sở Ly chậm rãi rút về song trưởng, chính ngồi ở một bên Tô Như cùng Tiết Lăng bận bịu động lên. Tiết Lăng đi đoan chúc lại đây. Tô Như thì lại từ bình sứ đổ ra một viên viên thuốc đưa cho Sở Ly. Hai người đều là một đêm thêm vừa giữa trưa không ăn cơm, nhất định đói bụng. Hơn nữa Sở Ly vận công lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi. Tô Như cho Sở Ly ăn vào chính là ích khí đan, bù tức giận, cũng có thể an thần. Tiêu Kỳ đứng dậy, cúi đầu xem Sở Ly. Sở Ly đã ăn vào ích khí đan, nhắm mắt điều tức. Tô Như hỏi vội, tiểu thư, thế nào rồi? Tiêu Kỳ gật đầu, khôi phục hơn nửa. Đi thôi, đừng quấy rầy Sở Ly, để hắn buổi tối lại đây. Vâng, Tô Như vội hỏi. Tiết Lăng nói, tiểu thư, uống chén chúc đi, trở lại còn muốn hiện làm. Cũng tốt. Tiêu Kỳ đi tới tiểu đình bên trong. Tiết Lăng thả xuống hai bát chúc, lo lắng liếc mắt nhìn Sở Ly. Tiêu Kỳ nói, yên tâm đi, hắn chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ uống chúc, đánh giá Sở Ly, không nghĩ tới Sở Ly nội lực tinh khiết như thế. Tinh thần mạnh mẽ, có thể thao túng nội lực ở trên người nàng vận chuyển chữa thương tâm pháp. Phần này mạnh mẽ sức mạnh tinh thần là bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới cần nhất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.